Tại hạ không phải là nữ. Chương 138, bẫy người thí luyện. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, huyền khí lục tinh, Tông Chí Liên báo lại khiến Ngô Minh cùng mọi người kinh ngạc. May là cha mẹ của Thúy Hoa nghe không hiểu. Không phải vậy chỉ sợ lại muốn lăn lộn trên đất gào rú một lần nữa. Ngô Minh ra hiệu rời đi trước lại nói. An ủi cha mẹ Thúy Hoa một phen. Bốn người ở trong tiếng van nhờ không ngừng rời đi nhà Thúy Hoa. Sắc trời đã hoàn toàn đen. Tông Chí Liên lại làm chủ. Ở trong một quán trọ nhỏ duy nhất trên trấn mở ra hai phòng hảo hạng. Ngồi ở một gian trong đó. Sau khi tiểu nhị mang lên một ít món ăn điểm tâm và trà nóng liền lui ra xong. Bốn người bắt đầu thương nghị. Ở dưới ánh nến sáng tỏ. Ngô Minh nói, nhiệm vụ lần này nhân vật then chốt là Vương Đại Truy. Ngươi thật sự nhìn rõ ràng hắn là huyền khí lục tinh. Xác thực như vậy, Tông Chí Liên ai một tiếng. Trong thời gian hắn rèn đúc hỏa cụ đánh bóng loan đao. Cả người bắn ra huyền khí khống chế sức mạnh. Ta có năng lực trực tiếp cảm giác được đã vượt qua 5 sao. Hơn nữa còn thể cao hơn. Cho nên nói chí ít là lục tinh đỉnh. Hỗ Vân Thương cau mày. Nghĩ tới nếu quan nha bộ đầu mời tới cũng không làm gì được. Hắn nhất định sẽ là cái huyền khí võ giả. Nhưng không nghĩ tới, huyền khí tinh cấp lại cao đến như vậy. Chúng ta cùng tiến lên. Còn không bắt nổi hắn sao? Ngô Minh hỏi, nàng đối với lý giải khác biệt đẳng cấp huyền khí vẫn không đủ. Ta là đột phá đến 5 sao không lâu. Hơn nữa còn là dựa vào các loại chân dược. Điều dưỡng cùng ăn uống mà ra, Tông Chí Liên ở trên loại vấn đề mấu chốt này không thể làm giả. Báo cho đội hữu tình huống của chính mình, Mục Thanh Nhã cũng dùng tay ngữ nói cho Ngô Minh, một cái lục tinh đỉnh cao thủ, đối đầu đội ngũ chúng ta tuyệt nhiên không chịu thiệt, thậm chí tỷ lệ thắng đối phương chiếm 6 phần 10 trở lên. Đội trưởng lại là vừa đạt đến 5 sao. Chỉ sợ tỷ lệ thắng của đối thủ cao tới 7-8 phần 10. Sợ cái gì, nếu không ăn thua ta dùng dược. Ngô Minh cười hì hì. Dùng dược, đúng, đúng, đây là một biện pháp tốt. Tông Chí Liên vỗ cây quạt một cái. Có mê dược không màu không vị, có thể bỏ xuống bên trong cơm canh hay không? Nhưng ta cũng không có nhiều loại thuốc a. Ngô Minh lộ ra một loại vẻ mặt tự thẹn. Cũng đã biết chút gì ngũ khiếu tá hồn cao, lục đạo không tẩu phấn, thất hồn đoạn thiên mạt, bát cổ tác mệnh hoàn, cửu chuyển toái tràng tề, thập nhật toái cân tán, edit, các thuốc trên gồm có thuốc táo bón, ỉa chảy, nhức đầu, nhức mỏi tay chân, khá lắm, Tông Chí Liên theo bản năng mà cách xa nàng chút, Hỗ Vân Thương nhưng không có cái tâm phòng bị gì, nói thẳng, tùy tiện cho hắn 2-3 loại đi. Tuy rằng làm trái hiệp nghĩa, nhưng đối với kẻ trắng trợn cướp đoạt dân nữ cũng không cần khách khí. Ngô Minh cười ha ha, lúng túng nói, đều cần nửa tháng mới có thể kết hợp đến. Cái này cũng chưa tính vấn đề thiếu hụt nguyên liệu thu thập không đủ vị thuốc. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nhắc nhở, kỳ hạn nhiệm vụ không đủ, có cái thuốc tê điều phối nhanh gì hay không? Ngô Minh nói, trên người ta thuốc phòng thân là... 3 bước tập tĩnh hương, chỉ cần lặng lẽ thả thuốc ra, hắn ở gần ta, cũng có thể trở nên động tác chỉ độn tạm thời mất đi huyền khí. Chỉ là, dù sao còn chưa quen thuộc dược lực cái loại thuốc này. Ta không nắm chắc được hắn có chịu được dược lực thuốc này không? Phối hợp thuốc, lại để cho chúng ta ở cùng nhau tiến lên ngược lại cũng càng thêm chắc chắn hơn. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút. Đây là một biện pháp, chỉ có điều ý của ngươi là, không biết thuốc này sẽ có tác dụng với Vương Đại Truy hay không? Ngô Minh gật gật đầu, không chắc chắn bảo đảm hiệu quả a. Trong dược thư ta đọc có rằng. Đối với võ giả 5 sao trở xuống tất nhiên hữu hiệu. Nhưng lục tinh trở lên trên thư không nói liền khó xác định. Thuốc này là Ngô Minh ở tối hôm đó trong túc lâu ngoại môn tàng kinh các. Cùng tay xoa viên thuốc đồng thời nghiên cứu chế tạo ra. Liền giấu ở hai bên sườn dưới eo. khi muốn dùng chỉ cần nhẹ nhàng dựa theo một phương hướng kéo vạt áo lên một chút. Vò các dược liệu trong túi hương, vài loại thuốc hỗn hợp bên trong liền có thể ở trong không khí lấy một loại mùi vị son phấn lan truyền ra ngoài. Người đứng gần bên trong 5-6 bước đều bị tác động. Thật sự hữu hiệu như vậy? Tông Chí Liên thăm dò hỏi. Người muốn thử một chút xem sao? Vừa vặn ngươi là đẳng cấp 5 sao huyền khí. Ngô Minh cười đến rất sán lạn. Không được, không được, đầu Tông Chí Liên nhanh chóng lắc lắc. Kỳ thực trong lòng ta cũng không quá nắm chắc, còn quả thật chưa có thí nghiệm qua. Ngô Minh nói, hay là thử hiệu quả dược lực một chút đi. Ngươi từ chối cũng vô dụng. Ngược lại ta đã bắt đầu kiểm tra rồi. A Tông Chí Liên nhất thời sợ hết hồn. Cẩn thận đừng bị bỏng a. Ngô Minh đưa tay đẩy một cái. Đem một chén trà trên bàn đẩy hướng về phía Tông Chí Liên bên kia. Tông Chí Liên vội vã tránh né một chút. Nhưng bỗng nhiên muốn đứng thẳng lại càng không được. Lảo đảo hai lần ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Đặt mông ngồi dưới đất Tông Chí Liên kinh ngạc nói. Sao ta lại bị như vậy chứ? Ồ, ngay đến huyền khí đều không nhấc lên được. Không sai. Ngô Minh nói, ngươi không nên lộn xộn. Duy trì vận động thân thể ở mức thấp nhất không nên cử động mạnh. Lập tức nghỉ ngơi là được. Ba người thử huyền khí của mình một thoáng. Nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Xem ra chỉ là thời điểm thân thể đột ngột cử động mạnh. Mới đột nhiên phát tác, sau khi trúng thuốc này rồi, chỉ có thể như ở bên trong nước chậm rãi đạp chân. Bằng không sẽ trúng độc ngã xuống đất, Hỗ Vân Thương quật cường, vẫn là miễn cưỡng muốn đứng dậy kiểm tra. Liền sau đó, hắn rơi vào cùng hoàn cảnh ngã ngồi như Tông Chí Liên. Huyền khí tại ngực và bụng cũng lại không nhấc lên được đến. Mục Thanh Nhã theo lời không làm động tác mạnh. Liền căn bản không phát hiện được mình đã trúng dược rồi. Cái dược hiệu này quả không tồi chứ. Tựa là sử dụng động tác mạnh liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lúc nhất thời cả huyền khí đều không nhấc lên được đến. Trong đầu Ngô Minh đã vang lên tiếng cảnh báo của khung máy móc. Đồng thời chính đang sản sinh kháng thể bên trong. Không tới mười mấy tức, dĩ nhiên sinh ra kháng thể thành hoàn tất. Hoàn toàn không bị thuốc này ảnh hưởng, thật là có chút đặc biệt, hơn nữa thuốc tê này có một mùi hương son phấn, ở trên người một cô gái như ngươi lại càng sẽ khiến cho người ta thả lỏng cảnh giác không kịp đề phòng. Bất động Tông Chí Liên cười khổ nói, cái loại mê dược ngươi dùng lần đầu tiên này, lại tự dùng ở trên thân thể người chúng ta, lá gan cũng thật to lớn, nếu là xảy ra chút sai lầm. Chúng ta đều bị mê đảo ở đây thì làm sao bây giờ? Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Ngô Minh lườm một cái. Nàng cảm thấy tiến hóa khung máy móc cơ bản thuộc về bách độc bất xâm. Vấn đề thế này không lớn. Được, ta hiểu rồi. Tông Chí Liên gật gù, nói chắc như đinh đóng cột. Ngươi là cố ý làm mê dược. Có mưu đồ muốn quấy rối đối với ta cái đại soái ca này. Ngô Minh trên trán đầy hắc tuyến, Tông Chí Liên hướng về trên đất nằm giang tay chân hình chữ đại. Một bộ tư thế mặc cho người ta chà đạp, đến đây đi, ngày hôm nay ta nhận ngã xuống, ở trong cái đêm đen này, làm những thủ đoạn xấu hổ táng tận thiên lương kia đi. Không cần cân nhắc có nên đối với ta phụ trách hay không. Ai nha, đi chết, Ngô Minh đã đứng dậy đi qua. Một cước đem hắn đạp lăn bình bịch trượt tới bên tường. Ngươi không sợ dược hiệu này à? Mục Thanh Nhã thấy Ngô Minh có can đảm cử động mạng. Dùng tay ngữ hỏi, Ngô Minh giải thích, ta là người điều phối. Thân thể hơi có chút kháng tính. Kháng tính tựa là do tiếp xúc nhiều. Không quá dễ dàng bị ảnh hưởng. Hỗ Vân Thương ngồi dưới đất nghiêm mặt nói. Cái dược hiệu này quả thật tương đối khá. Có thể làm một chiêu bảo mệnh cho đội ngũ chúng ta. Nhược giao ngươi quy định ám hiệu dùng mê dược này đi. Tỉ như một cái động tác nào đó. Chúng ta vừa nhìn thấy ám hiệu này liền biết ngươi sẽ dùng đến tứ thuốc này. Liền tận lực ít làm động tác mạnh. Như vậy liền sẽ không đả thương đến người mình. Vậy thì dùng động tác xoắn tóc mai được chứ. Ta bình thường không có thói quen này. sẽ không tạo thành nhắc nhở lầm. Ngô Minh đối với ba người ra hiệu nói. Liền bộ dáng này, quấn quấn tóc, thấy sao hả? Ngô Minh lôi kéo sợi tóc bên tai. Đem ngón trỏ tay phải dọc theo lọn tóc đi vòng xuống. Làm ra xoắn tóc mai tiểu động tác. Đồng thời cố ý nháy mắt một cái biểu thị đây là ám hiệu. Ba người nhìn động tác Ngô Minh. Một lát chưa kịp phản ứng. Làm sao? Ngô Minh buồn bực. Hỗ Vân Thương trên mặt biến hồng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Mục Thanh Nhã nhẫn nhịn cười. Dùng tay ngữ nói. Bình thường xem ngươi lẫm lẫm liệt liệt. Nguyên lai cũng có loại động tác đầy nữ tính này à, Ngô Minh chưa kịp phản bác. Khóc phòng khách Tông Chí Liên đã giảm bớt dược hiệu nhảy dựng lên kêu to. Chấm, ha ha, Nhược Giao ngươi quả nhiên không phải là nữ hán tử. Quả thật là một cái tiểu muội động xuân tâm. Mưu toan câu dẫn bản đại soái ca. Ai nha, ầm, hắn chưa kịp hô xong. Dược hiệu lại phát tác, nhất thời lại ngã xuống đất. Ngô Minh mặt không hề cảm xúc mà đi tới, hướng về trên mặt trái hắn mạnh mẽ bồi bổ hai cước. Không thể không nói, ở dưới hiệu quả tiến hóa tăng mạnh của khung máy móc. Ngô Minh vừa nãy làm tiểu động tác xoắn tóc mai, khiến cho vẻ kiều mị của nữ hài nhi mà trên người nàng chưa bao giờ có hiện ra. Hơn nữa trong lúc nhất thời con ngươi khéo léo nhìn quanh. Sóng mắt lưu truyền, không thể diễn tả hết thái độ mềm mại của thiếu nữ bằng lời. Nhìn Ngô Minh đối với tự yêu mình công tử tiến hành dẫm đạp giống như ngược đãi. Hỗ Vân Thương không nói tiếng nào, nhưng cũng không ngừng nhìn lén tới Ngô Minh một chút. Màu đỏ trên gương mặt một lát vẫn không lùi. Mục Thanh Nhã đem tất cả thu vào trong mắt, hé miệng lén lút cười không ngừng. Tông Chí Liên hua hua tay kêu to. Chấm, không nên dẫm má bên trái của ta. Đây là gương mặt đẹp trai nhất Tề Quốc hiện nay. Ai nha, chuyện này quả thật tựa là phá hoại khí phẩm tinh mỹ nhất trong thiên hạ. Làm hư hại tác phẩm tuyệt vời nhất của ông trời. Ai nha, người rất nhẫn tâm, hắn tuy rằng trong miệng réo lên không ngừng. Nhưng trên người trúng thuốc tê. Ba bước tập tĩnh hương. Rồi, căn bản vô lực dẫy dụa phản kháng. Ngô Minh trở lại bên cạnh bàn, ăn đồ ăn hả giận, Hỗ Vân Thương rất nhanh một lần nữa từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Tông Chí Liên một lát cũng đứng dậy, mùi thuốc đã không còn, hẳn không có vấn đề. Hỗ Vân Thương nhanh chóng giơ giơ cánh tay kiểm tra, đoán chừng gần như là thời gian uống cạn một chén trà. Trong thời gian này có thể khống chế người, hừm, cái thuốc tê này rất lợi hại. Ta cảm thấy dù cho là lục tinh huyền khí cũng phải bó tay chịu trói. Tông Chí Liên nói chính mình cảm thụ. Ta ở nước Tấn từng nhiều lần ăn một ít chất độc. Đến tăng cường phòng bị đối với tình huống bất ngờ. Nhưng đối với thuốc này nhưng lại không có nửa điểm tác dụng. Lại muốn thử nghiệm tăng cường thân thể kháng tính A, Ngô Minh thầm nghĩ. Xem ra Tông Chí Liên ở Tề Quốc cũng không sống vui vẻ. Tuy rằng cái này không mang ý nghĩa có người muốn giết hắn. Nhưng ít ra để hắn có một loại ý thức nguy cơ dự phòng. Lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ. Ví như có nên tiên lễ hậu binh. Hay không, dùng lời nói trước, nói không được mới dùng vũ lực. Bất quá Tông Chí Liên phủ định loại khả năng này. Thử nghĩ đối phương liền quan gia bộ đầu mời đến đều đánh chạy. Làm sao có khả năng nghe vào tai của vài tên trượng kiếm tông đệ tử. Coi như nể tình cũng chính là không tổn thương bọn họ. Mà sẽ không phải là nhượng bộ. Vì lẽ đó dự định tiên lễ hậu binh bị bác bỏ. Không phải vậy sẽ mất tiên cơ đánh lén. Làm cho đối phương đề phòng từ sớm. Liền không tiện hạ thủ bát. Lại thương lượng một lúc. Ngoài cửa sổ âm gõ canh hai truyền đến. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi, Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương đứng dậy, đi ra ngoài đến căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Hà, cùng Mục Thanh Nhã ngủ cùng nhau, Ngô Minh đột nhiên ý thức được, đêm nay là cùng mỹ nữ mướn phòng A, ASS, cách chương.